Chương 52, chiến loạn sắp tới. Chương 52, chiến loạn sắp tới. Xoát theo một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, Lâm Phong mãnh liệt cảm giác được một cỗ nặng nề vô cùng chạ cờ dạ bị phong tiến vào trong cơ thể hắn, loại kia nặng nề áp lực ép Lâm Phong kem chút đến gập cả lưng. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng bạo ngược chạ cờ dạ ở Lâm Phong trong cơ thể điên cuồng tứ ngược, để hắn căn bản là vô pháp tự do tự tại chế tạo chạ cờ dạ. Cho ta định, Lâm Phong cắn chặt hàm răng, thấp giọng quát. Hắn hai mắt lập tức chấn động ra một cỗ thần bí vĩ lực, dì nệ gẳng, xạ dì gẳng, bạch nhãn lực lượng đều xuất hiện, tam giả hợp nhất, nhất thời liền ngăn trở này cỗ cuồng bạo chạ cờ dạ. Xuyên thấu qua phong ấn, Lâm Phong nhìn thấy trong thân thể tản mát ra vô tận sát ý cửu vị yêu hồ. Hắc hắc hắc, thật sự là nghĩ không ra à, ngươi vợ ơ y ma không phải cái thế giới này người. Thua thiệt này tứ đại hỏa ảnh còn như vậy tín nhiệm ngươi. Cửu vị yêu hồ nhìn chằm chằm Lâm Phong hai mắt, dày đặc nói ra. Tuy nhiên ta không phải cái thế giới này người, nhưng ta tuyệt không đối với thất ngôn, nhất định sẽ thay bọn họ đem ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nuôi dưỡng thành người. Còn ngươi, vẫn là thành thành thật thật ở tại trong bụng ta đi. Lâm Phong hai mắt nhìn xem cửu vị yêu hồ, lạnh lùng nói ra. Di nệ gẳng, xa di gẳng, bạch nhãn ba cái lực lượng đồng thời chấn động mà ra, đối với cửu vị yêu hồ tiến hành áp chế. Cùng lúc đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thiết hạ bắt quái phong ấn cũng bắt đầu phát huy, ở cả hai cộng đồng tác dụng dưới, cửu vị yêu hồ sức chống cự dần dần yếu bớt. Ngươi thật chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân chuyển thế hay sao? Vì sao ngươi sẽ có hắn tất cả năng lực? Cửu vị yêu hồ thanh âm càng ngày càng suy yếu, triệt điệu biến mất không thấy gì nữa, lâm vào ngủ say. Hô hô, Lâm Phong đặt ngông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chạ cơ dạ giảm bớt một nửa không ngừng, thân thể các hạng năng lực đều có rất rõ ràng hạ xuống. Cho đến giờ phút này, Lâm Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ làm Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ cùng con trai của Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Ti Nạ, lại tư chất thường thường, trở thành ở cuối xe. Lúc đầu, kế thừa Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Ti Nạ huyết mạch Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, lẽ ra tư chất xuất chúng, hơn xa thường nhân, làm sao bởi vì trong cơ thể phong ấn cửu vị yêu hồ, bình thường có tuyệt đại đa số chạ cờ dạ đều dùng đang áp chế cửu vị yêu hồ thượng diện, tự nhiên là không có dư thừa năng lực đi sửa đi. Một mực chờ đến gì gì hải dạ lại xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn, đem nạ rủ tổ thu làm đệ tử, nạ rủ tổ mới khôi phục làm con trai của nạ mì cả giờ mì nạ tổ phong nhuệ, đột nhiên tăng mạnh. Mì nạ tổ lao sư, Cơ Tí Nạ tỷ tỷ. Lâm Phong nhìn thấy nằm trên mặt đất chết đi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cơ Tí Nạ, một trận sụt xịt. Như thế kết cục, tuy nhiên thê thảm, nhưng cũng thành toàn một đôi thần tiên quyến lữ. Một bên bắt quái trên tế đài, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô lặng lặng nằm, con mắt trừng to lớn, phi thường ngây thơ, cũng không biết cha mẹ của hắn đã chết đi, tương lai bày ở trước mặt hắn đường sẽ có gian khổ cỡ nào. Ta nên đi. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trong bóng tối chiếu cố tốt ngươi. Xuyên thấu qua bạch nhãn năng lực, Lâm Phong biết tam đại hỏa ảnh xạ Dù Tổ bị bọn người sắp đuổi tới, hắn cũng không muốn để cho người khác biết, kỳ U bị một nửa khác trả cờ dạ ở trong cơ thể hắn. Thổ độn thổ trận bích, Lâm Phong hai tay kết ấn, một đạo cao chừng một mét tường đất dâng lên, đem U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vây vào giữa, sau đó, Lâm Phong thân thể chui vào lòng đất, biến mất. Xạ Dù Tổ bị bọn người lúc chạy đến, chỉ là gặp đến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ thi thể, cùng thân ở tường rào bên trong, bắt quái tế đàn bên trong Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, cửu vị yêu hồ đã không thấy tăm hơi, muốn đến đã bị Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ giải quyết hết. Nguyên lai là dạng này. Xạ Dù Tổ bị ôm lấy Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, liếc mắt liền thấy trên bụng bắt quái phong ấn, lập tức liền minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân sau đó chạy đến các ni ra nhìn thấy một màn này, đều nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Tứ đại hỏa ảnh Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tại bọn họ thế hệ này người bên trong là một cái còn sống truyền thuyết, là bọn họ trong mắt mọi người thần tượng cùng tinh thần chi trụ. Riêng là những niên đó trưởng nhẫn giả, tương tự mình trải qua Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trưởng thành toàn bộ quá trình, theo Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ khi còn bé kinh tài tuyệt diễm, càng về sau sông sáo ra tia chớp vàng uy danh hiển hách. Trong lòng bọn họ, chỉ cần Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở, liền không có giải quyết không vấn đề, nhưng là bây giờ bọn họ tinh thần chi trụ ngã xuống. đem bọn hắn hai người thi thể mang về thôn làng, nói cho các thôn dân, tứ đại mục hỏa ảnh vì bảo vệ thôn làng, cùng Kỳ U Bi đồng quy vu tẫn xả dù tổ bỉ cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trôi qua, đối với hắn đả kích rất lớn. Vâng, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân bốn tên ám bộ tiến lên, khỏe mắt rơi lệ, yên lặng nâng lên hai người thi thể, sau đó quét dọn chiến trường. Mấy người các ngươi. Tam đại mục hỏa ảnh xạ dù tô bị nhìn xem trong ngực ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ, sau đó dùng sắc bén ánh mắt quét mắt mọi người, nói ra, các ngươi hẳn phải biết kỳ ú bị mỹ nạ tổ phong ấn tại đứa nhỏ này trên thân, ta hy vọng các ngươi có thể bao ở miệng mình. Phảng phất bị mỹ nạ tổ chết kích thích đến, xạ dù tô bị trên thân tràn ra phát dọa người khí thế, áp bách ở đây mỗi người đều nơm nớp lo sợ, gật đầu không ngừng. Tốt ta, chúng ta trở về đi. Xạ dù tổ bỉ trên thân khí thế tán đi, phảng phất trong nháy mắt lao thập mấy tuổi, ngay cả đi đường đều có chút bất ổn. Người khác yên lặng đi theo xạ dù tổ bỉ đằng sau, một câu không nói, cổ nổ hạ thôn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia ngũ đại nước đứng đầu cổ nổ hạ thôn, tam nhẫn lần lượt rời đi, xạ dù tổ bỉ ra đi, hiện tại liền ngay cả trong lòng bọn họ bất bại nhẫn giả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều chết đi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ thi thể bị nhấc về trong thôn lúc, nhìn thấy một màn này thôn dân đều lên tiếng khóc lớn, không ngừng mà có thôn dân đến khóc giống đội ngũ bên trong, sau lưng đội ngũ, lại có mấy ngàn. Tên thôn dân khóc theo sau lưng, có thể thấy được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở cổ nổ hạ thôn uy vọng độ cao mỉ nạ tổ lao sư. Nếu như ngài nhìn thấy một màn này, cũng nên nhắm mắt Lâm Phong trong bóng tối nhìn nước mắt dâng lên, hắn cũng có chủng muốn khóc xúc động, nhưng hắn lại không thể khóc, bởi vì còn có so với khóc quan trọng hơn sự tình chờ lấy hắn đi làm. Lâm Phong thân thể chậm rãi dung nhập đại địa, thời gian dần qua biến mất ở cổ nổ hạ thôn. Hắn biết theo thời gian chuyển rời, tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết đi tin tức hội truyền khắp ngũ đại nước, mà những cái kia cùng cổ nổ hạ thôn thế lực đối địch. Chỉ sợ đều sẽ thư A cơ phái người đến sò xét cổ nổ hạ thực lực. Cổ nổ hạ thôn sẽ lâm vào ngắn ngủi trong chiến loạn. Mệnh lệnh sở hữu biên phòng bộ đội chú ý, từ hôm nay trở đi tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Nếu như gặp phải nhân vật khả nghi, không dụng tâm từ nương tay, giết chết bất luận tội xả dù tổ bị đối bên người ám bộ hạ đạt mệnh lệnh. Hắn mặc dù là cái người hiền lành, nhưng phi thường thời gian muốn làm cơ quyết đoán, hắn vẫn là biết. Vâng. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân cùng sở hữu tam mở tên ám bộ nhận được mệnh lệnh, phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Lúc đầu chỉ phái bốn người cũng đủ để, nhưng làm cam đoan mệnh lệnh truyền đạt, xạ dù tổ bị phi thường cẩn thận. Chiến loạn muốn tới sao từng trải qua lần thứ hai cùng lần thứ ba nhận giới đại chiến xạ dù tổ bị, trước tiên ngửi được chiến tranh khí tức. Mệnh lệnh kết giới ban, một ngày 24 giờ cũng phải có người trực ban. Với lại đem mỗi ngày 3 lần thôn làng tuần tra biến thành mỗi ngày 6 lần, nhân thủ không đủ lời nói, ta có thể quỷ phái người tới. Xạ dù tổ bị lần nữa hạ lệnh. Vâng ám bộ lại có người nhận được mệnh lệnh mà đi. Các ngươi qua tướng kỳ một cả cà si, mai tô gai, ruột hỉ củ hệ này cùng ẳng cổ 3 người gọi tới, ta có nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Xạ dù tổ bị cân nhờ ở cờ nửa ngày, nói lần nữa. Hiện tại là dùng người thời khắc, hạ tạc cả cà si. Mại tổ gai, dù hỉ củ hệ này cùng ẳng cô đều làm mà khi chức trách lớn người, hiện tại là khảo nghiệm bọn hắn thời điểm. Về phần Lâm Phong, xạ dù tổ bỉ cũng nghĩ đến, nhưng cân nhờ ả cờ đến hắn mới bất quá chi nở tuổi, liền từ bỏ loại ý nghĩ này.